Người này chính là Lương Vương Tôn. Hắn trực tiếp mở ra một đạo đại môn giữa hàng vạn, hàng ngàn căn nhà trong Tầm Dương Thành. Muốn tới để thấy sơn, sau đó xô ngã ngọn núi này. Ngọn núi mà Lương Vương Tôn muốn gặp, muốn đẩy ngã, tự nhiên là Ly Sơn. Toàn bộ đại lục đều biết Tô Ly chính là Ly Sơn. Trong dĩ vãng, ngọn núi này cao không thể chạm. Cho dù Vương Phá, Trương, Tiếu Trương, Lương Vương Tôn cường giả cao cao tại thượng trên Tiêu Dao Bảng cũng không cách nào khởi xướng chính diện, khiêu chiến đối với hắn. Nhưng hiện tại, Tô Ly đã bị trọng thương, ngọn núi này đã siêu sắp ngã. Lương Vương Tôn tin tưởng mình có đủ tư cách cùng năng lực phá hủy ngọn núi này, cho nên sau khi nhận được tin tức, hắn không một chút do dự, ngồi đại liễn rời khỏi vương phủ, tới trước gian khách sạn này. Chẳng qua hiện tại phía trước ngọn núi này, còn có một tên thiếu niên đang đứng. Hắn muốn đẩy ngã ngọn núi này, đầu tiên phải qua cửa ải của thiếu niên này. Người chính là Trần Trường Sinh. Lương Vương Tôn nhìn tên thiếu niên trước thềm khách sạn bình tĩnh hỏi. Trần Trường Sinh không trả lời, bởi vì lúc này hắn rất khẩn trương, trừ ở cửa Thiên Thư Lăng từ xa xa nhìn Vương Phá một cái. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người ở trong Tiêu Dao Bảng. Những người tài giỏi này là lực lượng trung thành chân chính của thế giới loài người. Niên đại dã hoa đua nở bắt đầu từ khi Lương Vương Tôn cùng mấy tên kia xuất hiện. Dĩ nhiên từ Tây Ninh Trấn đến Kinh Đô, hắn đã gặp rất nhiều đại nhân vật chân chính, nhưng mà những đại nhân vật này quá mức cao cao tại thượng, vô luận là giáo hoàng hay là Tô Ly, chỉ sợ quan hệ đã được xưng là thân mật, hắn cũng không cách nào dám có cảm giác thực sự. Nhưng mà vị vương gia trẻ tuổi ở trên Liên Hoa Liễn này không giống như thế, bởi vì lấy cảnh giới cùng danh tiếng bây giờ của Trần Trường Sinh đã sớm vượt qua phạm trù Thanh Vân Bảng, tiến vào điểm Kim Bảng. Nói một cách khác, hắn rất gần Tiêu Dao Bảng, chỉ có đến gần mới có thể cảm nhận được áp lực, hoặc là nói chênh lệch thực sự. Lương Vương Tôn khẽ nhướng mày. Trần Trường Sinh trầm mặc làm cho hắn ta có chút ngoài ý muốn. Chẳng biết tại sao hắn không tức giận mà bình tĩnh hỏi lần nữa. Người chính là Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh lần này thực sự tỉnh hồn, mới biết được đối phương đang hỏi mình. Đối phương đã tới để giết Tô Ly. Người dám giết Tô Ly, đầu tiên đã đem lực chú ý đặt trên người quán. Nếu như đổi lại thành thiếu niên khác, có thể sẽ sinh ra một chút kiêu ngạo cùng đắc ý. Nhưng hắn không vậy, bởi vì hắn không có tự giác mình là danh nhân. Trên thực tế, vô luận Thanh Đằng Yến Đại Chiêu Thí, Thiên Thư Lăng Xem Bia, cùng với sau đó tiếp nhận chức viện trưởng Quốc giáo học viện, đủ loại chuyện đã làm cho hắn thành nhân vật nổi tiếng nhất đại lục. Cho dù là nhân vật như Lương Vương Tôn cũng muốn nói vài lời với hắn, cho dù là nói những lời không mặn, không nhạt. Phố dài trước khách sạn rất an tĩnh, bụi mù dần tan, trừ giáo sĩ đang tản mạn xung quanh, loáng thoáng còn có thể thấy rất nhiều thân ảnh. Những người đó hẳn là tử sĩ của vương phủ, sẵn sàng chuẩn bị khởi xướng tiến công về phía khách sạn. Nhưng tạm thời vẫn không nhúc nhích, bởi vì tất cả mọi người đang chờ Trần Trường Sinh trả lời. Tây Ninh Trấn thiếu niên đạo sĩ hiện tại đã có tư cách tiến hành trao đổi ngang hàng với nhân vật như Lương Vương Tôn. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Trần Trường Sinh vẫn không nói gì, trực tiếp xoay người đi vào khách sạn, đóng kín đại môn, sau đó hóa thành một đạo khói xanh, chạy lên lầu 2. Lương Vương Tôn ngồi nghiêm chỉnh trên hắc liên hoa, lông mày nhướng lên cao hơn một chút, tự tiếu phi tiếu. Đẩy cửa phòng ra, Trần Trường Sinh đi tới trước ghế dựa của Tô Ly nói. Chúng ta chạy đi. Tô Ly mở mắt nhìn hắn một cái nói. Đã chơi tất tay rồi, muốn nhận thua cũng không còn kịp nữa. Trần Trường Sinh cúi đầu không nói gì, ngực khẽ chập trùng. Hắn muốn đưa Tô Ly chạy trốn, tự nhiên nói rõ hắn đã phủ nhận ý nghĩ ban đầu của mình. Hắn nhận thua, bởi vì thực lực sai biệt đã rất rõ ràng. Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã biết mình tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng Lương Vương Tôn. Một tia khả năng mảnh hơn sợi tóc cũng không có. Ngoài khách sạn, phố dài yên tĩnh như trước. Lương Vương Tôn từ trên cao nhìn xuống Tầm Dương Thành giáo chủ đại nhân, hỏi. Quốc giáo có quản chuyện này không? Hòa giấy phù thần sắc không thay đổi nói. Chết sống của người không liên quan, ta sẽ không quản. Nhưng an nguy của Trần viện trưởng, chúng ta tất nhiên xen vào. Lúc trước Trần Trường Sinh nói với vị giáo chủ đại nhân này có thể coi như không biết mình đi tới Tầm Dương Thành. Nhưng mà cả Tầm Dương Thành đều biết hắn ở chỗ này rồi. người trong quốc giáo làm sao có thể coi như là không thấy. Ta không rõ vị Trần viện trưởng trẻ tuổi này vì sao đã quản chuyện này, nhưng ta mặc kệ. Lương Vương Tôn từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết, lau nhẹ nhẹ bụi bặm dính trên áo, nói: Vương phủ đại liễn đã động, chuyện này phải có kết cục. Hòa Giới Phù nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng, nói: Giáo hoàng đại nhân ở kinh đô chờ đợi Trần viện trưởng trở về. Lương Vương Tôn khẽ dừng động tác, trầm mặc một lát rồi nói: Vậy các người đưa hắn trở về, nếu nhắn không chịu đi, ta không thể làm gì khác, đành phải giết hắn thôi. Hòa Giới Phù lắc đầu nói: Nói như vậy Lương Vương phủ sẽ tuyệt hậu. Giáo chủ đại nhân nói thực thà, không có nửa điểm uy hiếp, bởi vì đây thực sự là khách quan. Nếu Trần Trường Sinh chết ở Tầm Dương Thành, quốc giáo sẽ làm gì phản ứng, quốc giáo sẽ làm ra phản ứng gì, ai cũng có thể nghĩ ra được. Nhưng càng thực thà cho nên càng cường ngạnh. Lương Vân Tôn lần nữa trầm mặc, đem chiếc khăn đã thành màu xám quăng ra khỏi liễn, có chút mất hứng nói: Tuyệt hậu sao? Mười mấy năm trước sau chuyện kia, ngươi cảm thấy vua Lương Vương phủ tồn tại còn có ý nghĩa gì? Ta hôm nay giữa ban ngày ban mặt giết Tô Ly, chẳng lẽ không sợ Ly Sơn giết cả nhà ta sao? Cho nên chuyện này đối với ta vô dụng. Hoa Giới Phù cảm thấy gió xuân biến lạnh. Mười mấy năm trước, trận giết chóc kinh khủng nhất sau huyết án quốc giáo học viện đã bị các thánh nhân cưỡng ép xóa đi chân tướng. Cho nên hắn cũng không quá rõ tất cả chi tiết của việc này, nhưng hắn biết rõ Lương Vương phủ đã phải trả giá thảm thiết đến cỡ nào. Hắn nhìn vương gia trẻ tuổi trên liễn, khuyên nhủ nói: Cần gì quyết tuyệt đến thế? Hắc liễn rất cao, Lương Vương Tôn ngồi ở trong đó, tựa như là ngồi ở trên lầu, vừa vặn ngang bằng với lầu hai khách sạn. Hắn nhìn cửa sổ đang đóng kín, thở dài: Ai bảo là mấy chữ kia quyết tuyệt đến vậy? Ai bảo la mấy chữ kia quyết tuyệt đến vậy? Tầm Dương Thành biến thành một tòa tử thành yên tĩnh. Một cuộc giết chóc gần ngay trước mắt, hết thảy cũng là bởi vì Trần Trường Sinh đẩy ra cửa sổ, hướng về phía cảnh xuân rực rỡ, hô lên mấy chữ kia. Tô Ly ở chỗ này, mấy chữ này đã bức Trần Trường Sinh cùng Tô Ly vào tử địa. Thực ra chẳng phải cũng đã đem người muốn giết Tô Ly bước vào tuyệt cảnh sao? Quốc giáo không có biện pháp động thủ đối với Tô Ly, Đại Chu quân đội không có biện pháp động thủ. Người muốn âm thầm giết chết Tô Ly, tỷ như là Lương Vương Tôn, chỉ có thể đàng hoàng mà giết tới. Thế gian rất nhiều chuyện chỉ có thể làm mà không thể nói, càng không thể để cho người ta nhìn thấy, nếu không sẽ không dễ giải quyết. Vô luận đối với nhân nam nhân hay là đối với sách sử, tỷ như là giết Tô Ly, đây chỉ có thể là một câu chuyện máu tanh núp trong góc khuất lịch sử, như năm đó Lạc Liễu Nguyên Chi Minh, như năm đó Bách Thảo Viên Chi Biến, như chân tướng Chu biến, như chân tướng Chu biến mất năm đó. Trần Trường Sinh chỉ dùng mấy chữ đã đem chuyện này biến thành một câu chuyện trọng đại thiên hạ đều biết. Thịnh yến đã bắt đầu, làm sao có thể rời tiệc. Trong gian phòng u ám khách sạn, tôi đi ngồi trên ghế, nhìn thiếu niên cúi đầu trước mặt mỉm cười nói: Ta dạy ngươi hành quân bày trận, dạy ngươi tuệ kiếm như ý, ngươi học rất tốt, thậm chí vượt qua kỳ vọng cao nhất của ta đối với ngươi, là có thể đem hàng vạn, hàng ngàn biến hóa toàn bộ hóa thành tiếng la lúc trước. Hiện tại ta thực sự có chút ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc có thể bảo vệ ta đến khi nào? Hô lên hành tung của Tô Ly, đem toàn bộ người cùng chuyện đang chìm trong màn đêm đưa ra ngoài ánh mặt trời. Trần Trường Sinh làm chuyện này cũng không phải là cố ý, là làm việc dựa theo tâm ý, để hắn để ý nhất chính là thuận tâm ý. Nhưng lúc trước làm chuyện này dĩ nhiên hắn đã cẩn thận suy nghĩ chuyện đó, chuyện sau đó. Cảm giác được chỗ tốt hẳn là lớn hơn chỗ xấu. Đúng như là Lương Vương Tôn cảm khái. Đây là một loại mưu lược, cũng là một loại tính toán. Những đạo lý ở trên đường xuôi Nam Tô Ly dạy cho hắn, tí như là chiến lược, tí như là kiếm pháp, cũng được hắn dùng ở trong đó. Đổi góc độ mà nói, hắn hướng về phía Tầm Dương Thành cảnh xuân tươi đẹp hô lên mấy chữ, giống như là hướng về phía một mảnh bóng đêm đen nhánh, đâm ra một chiêu tuệ kiếm, cuối cùng xé mở một lỗ hồng, gặp chút ít ánh sáng.

Đáng sợ hơn chính là thành tựu trên kiếm đạo tinh thâm như vậy, ở trong thời gian rất ngắn, rất nhiều người bao gồm cả Tầm Dương Thành chủ giáo, Hoa Giới Phu ở bên trong, cũng nhịn không được sinh ra một cái ý nghĩ bình thời căn bản không thể nào có. Chẳng lẽ kiếm của Trần Trường Sinh thực sự có thể uy hiếp được Lương Vương Tôn? Ngồi trên liễn trực diện kiếm phong, Lương Vương Tôn so với mọi người trên đường phố cảm giác kiếm ý của Trần Trường Sinh chân tiết hơn, song khiến cho người ta không giải thích được chính là hắn cuối cùng không có bất kỳ động tác. Hắn lặng lặng nhìn kiếm của Trần Trường Sinh, ánh mắt bình tĩnh mà hờ hững, tự có một loại cảm giác cao quý không để xâm phạm. Tay phải đang nắm kim cương sử bỗng nhiên tỏa ra quang minh, trong nhắm mắt đem sáng người trên thân kiếm của Trần Trường Sinh cắn nuốt không còn. Đây là tinh vực gần như là hoàn mỹ sao? Thời điểm Trần Trường Sinh nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác được một cái gì đó không đúng. Bởi vì kiếm quán vô cùng dễ đâm vào phiến quang minh này. Nhân kiếm hợp nhất, khi đoạn kiếm đâm vào phiến quang minh kia, hắn cũng tiến vào phiến quang minh. Hai chân hắn cuối cùng đã chạm vào đại liễn của Lương Vương Phổ, dẫm lên thực địa. Nhưng kiếm quán không thể đâm vào mi tâm của Lương Vương Tôn mà dừng lại trước mi tâm. Lương Vương Tôn tay trái vẫn buông lỏng bên người, không biết khi nào giơ lên ngăn trước đoàn kiếm của Trần Trường Sinh. Hắn chỉ dùng hai ngón tay đã kẹp chặt một kiếm này. Hai ngón tay nhìn có chút mềm mại, thậm chí tựa như là con gái, trên thực tế giống như hai ngọn núi. Trần Trường Sinh kiếm cho dù là long thực sự cũng bị hai ngọn núi này kẹp chặt, không cách nào đi tới. Ở trước lúc phá cửa sổ xuất kiếm, Trần Trường Sinh đã thôi diễn tính toán rất nhiều về cuộc chiến này, cũng đặt vấn đề như thế nào tìm ra nhược điểm, hoặc là nói đối với phương diện thiếu sót trong tinh vực của Lương Vương Tôn. Hắn hoàn toàn không ngờ Lương Vương Tôn căn bản không thi triển tinh vực, chỉ dùng hai ngón tay đã chế trụ một kiếm của mình. Đây chính là tự tin cùng uy nghiêm của cường giả Tiêu Dao Bảng hay sao? Nhìn ánh mắt uy nghiêm của Lương Vương Tôn, Trần Trường Sinh đột nhiên cảm giác được thân thể có chút hàn lãnh. Thực lực tu vi người này quá mức sâu không lường được, so với hắn cường đại quá nhiều. Nhưng lạnh lẽo trong thân thể hắn cũng không phải là tới từ chênh lệch thực sự như vậy, bởi vì hắn còn ẩn giấu thủ đoạn, một kiếm chân chính còn chưa đâm ra là đã đến từ loại cảm giác mơ hồ nào đó. Lương Vương Tôn không triển khai tinh vực, cùng tự tin không liên quan, cùng khinh miệt không liên quan, hẳn là không phải là muốn sỉ nhục hắn, bởi vì những chuyện như thế không phù hợp thân phận khí độ quán, cũng không phải là cường giả chân chính sẽ phạm sai lầm. Như vậy đến tột cùng hắn muốn làm gì? Quả không sai. Sau một khắc, khi Trần Trường Sinh không còn kịp thi triển một kiếm kia chân chính, Lương Vương Tôn động. Hắn thần thức khẽ động, trên hắc liên hoa có tinh thần bay múa, một đạo khí tức ngăn cách thành hai thế giới. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện này. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon.